Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đủ để tôi nhìn thấy trước khi nó biến mất như sương khói là một bóng ma lúc nãy. Sợ quá, tôi gọi lớn. Phong, Phong ơi! Không nghe tiếng nó nữa. Nó đi đâu rồi? Xung quanh chỉ còn có một mình tôi. Lông tóc trên người của tôi bắt đầu dựng ngược. Một sự sợ hãi vô hình xâm chiếm lấy lý trí của tôi. Tôi kêu hoảng lên. Phong ơi! Đâu rồi? Mày đâu rồi? Phong ơi! Tôi đây nè. Xem một chút nữa là tôi đã xỉu khi cái mặt của nó thoát hiện ra trước ánh đèn. Tôi nhăn nhó chửi động. Má! Ông chui vô cái lỗ nào mà nãy giờ tôi kêu không trả lời vậy? Thiệt tình à, tôi mà đứng tim chết á, là ông tù đó nghe. Nó giận với cái gương mặt ngây thơ nhìn tôi. Cái kiểu là... Ủa? Tôi đâu có làm gì đâu. Nghĩ đến đó, tức sôi máu lên. Ông theo tôi vô đây. Phòng ra dấu. Nó dẫn tôi vào một căn phòng trống trải. Không có gì ngoài một cái tủ cao hơn đầu người. Nó rọi đèn pin vào rồi nói. Ông coi đi. Trong tủ là một cái lỗ vừa đủ một người lớn chui vào. Nhìn theo hướng đặt vị trí của cái tủ, thì dường như cái lỗ đó dẫn qua phòng ở bên kia, căn phòng bị chặn lúc nãy. Chắc chắn là như vậy rồi. Máu tò mò nổi lên, tôi không chần chừ mà chui hẳn vào cái lỗ đó, rồi bò sang bên kia. Vừa đặt chân xuống, hai thằng toát hết mồ hôi hột, vì cảnh tượng ở trong căn phòng này, nó có rất nhiều sáp đèn cầy rải rắp khắp nơi. Phía dưới nền là một vòng tròn màu đỏ và một ngôi sao sáu cánh, do ai đó đã vẽ với rất nhiều ký hiệu lạ trong đó. Mỗi đỉnh của ngôi sao được đặt một cây đèn cầy. Ngay chính giữa là một thân hình bằng vải đã bị cháy xém vài chỗ. Thằng Phong lúc này mới thều thào. Đây có vẻ là một nghi thức gì đó. Tôi lia đèn pin xung quanh một lần nữa để xem cho kỹ hơn. Lần này tôi phát hiện trong góc phòng có một tấm bảng bằng gỗ màu nâu. Trên đó có đủ chữ và số. Tôi cầm lên rồi hỏi. Ông có biết đây là cái gì không? Hình như là bản cầu cơ. Cái này dùng để kết nối với linh hồn và... Phong ngưng ngang câu nói. Mặt lộ rõ sự nghiêm trọng. Đoạn nó nói tiếp. Và cũng có thể là ma quỷ. Tôi nghĩ có ai đó đã dùng nghi thức này để triệu hồi hoặc là hiến tế ở đây. Con hình nhân bằng vải có thể là vật trung gian để thực hiện điều đó. Tôi bàng hoàng khi nghe câu nói từ Phong. Không biết ai đã làm cái điều này, nhưng có thể đây là lý do khiến cho cả khu chung cư này trở nên ma quái như vậy. Cộp, cộp. Cái tiếng gì vậy? Cái tiếng bước chân vô cùng quen thuộc đó lại vang vào tai của chúng tôi. Chị ta, tới rồi. Cơ thể của tôi rung lên bần bật, rồi theo mỗi tiếng bước chân, Phong đã nhận ra sự thay đổi của tôi. Nó hỏi, ông nói ai tới? Tôi khuỵu hẳn chân xuống đất. Chị ta nguy hiểm hơn rất nhiều so với cái tên xì ke cao liêu nghiêu kia. Lần trước tôi may mắn thoát chết, nhưng đã có hai người chết thay tôi. Tôi đưa mắt nhìn Phong, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Tôi không thể để một người vô tội khác thế mạng cho mình một lần nữa. Nhưng làm cách nào để đưa cả hai thằng thoát khỏi con quỷ ăn thịt người kia đây? Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn. Kèm theo đó là tiếng rên rỉ không lẫn vào đâu được của người phụ nữ đó. Chị ta đang lẩn quẩn trong căn hộ này. Có vẻ chị ta biết được sự có mặt của chúng tôi đang ở đây. Không được. Không thể sợ hãi vào cái lúc này được. Tôi cố tự trấn tĩnh bản thân. Ít ra tôi cũng biết điểm yếu của chị ta là cái gì. Tôi có thể dựa vào đó để đưa cả hai thoát ra khỏi nơi này. Tôi quay sang nói nhỏ vào tai của Phong. Kẻ đang ở ngoài chính là người phụ nữ mà tôi đã kể với ông đó. Sao? Con quỷ ăn thịt người đó hả? Nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Muốn chết hả? Tôi vừa gằn giọng vừa che miệng thằng Phong. Tay tôi cảm nhận được hơi thở dồn dập nóng hổi của nó. Tôi biết, cũng như tôi, nó đang rất sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net